nàng phải tìm một người biết lối đi khác ra ngoài mới được. Nhưng ai bây giờ, pa, biết rồi, Phỉ Yến vội vàng chạy đi tìm Nhật Du. Cô ta chính là thuộc hạ thân cận của Lãnh Phong nên chắc chắn biết lối ra. Nàng tìm thấy Nhật Du trong đám đông rồi thừa cơ cô ta cô để ý điểm huyệt nơ nác hai rút thanh đoàn đao của Tử Ly ra kề vào cổ Nhật Du. Phỉ Yến thầm thì vào tai Nhật Du. Im lặng, đi theo ta, nếu cô ngươi chết lúc nào cô hay đâu. Phỉ Yến dẫn Nhật Du đến chỗ mê cung rồi nói. Ngươi dẫn ta ra khỏi đây. Đừng mơ, nàng vẫn còn nhớ cái hôm bị nàng ta làm mất mặt trước chủ thượng. Nếu như nàng cô bị điểm huyệt thì đã cho nàng ta một bài học rồi. Dám nhân cơ hội chủ thượng cô có ở đây để bỏ trốn. Được thôi, vậy ta đành rạch từng đường một lên khuôn mặt ngươi vậy. Sau đó sẽ bẻ gân tay gân chân của ngươi. Phỉ Yến vuốt nhẹ lên thanh đoản đao rồi nhìn Nhật Du mỉm cười. Ngươi dám, Nhật Du cô tin Phỉ Yến có thể làm như vậy. Nàng ta cùng lắm chỉ biết một ít công phu cùng một ít mưu mẹo thôi. Chứ làm sao có thể làm được chuyện như thế. Nếu ngươi cô tin Phỉ Yến đưa lưỡi dao lên mặt Nhật Du và nhẹ nhàng rạch một đường trên đó. Ngươi khôn hồn thì mau chỉ cho ta. Ánh mắt sắc bén của Phỉ Yến đâm thẳng vào Nhật Du. Nhật Du tức giận trừng mắt nhìn Phỉ Yến. Nàng có thể để khuôn mặt này bị hủy hoại được nên cô đành lòng nói. Được, Phỉ Yến mỉm cười trước câu trả lời của Nhật Du rồi kéo nàng ta đi vào trong. Cuối cùng nàng cũng thoát ra ngoài được. Phỉ Yến nhìn Nhật Du mỉm cười. Đa tạ, nàng nhanh chóng triển khai khinh công. Trước tiên phải rời khỏi chỗ quỷ quái này cái đã. Phỉ Yến phi thân nhanh về phía trước. Bỏ lại sau lưng nàng là một vùng trời rực đỏ và đầy khói. Cách chương.